Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 700 ngôi sao nhỏ tuổi. Champion League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu hạ màn kết thúc. Tranh tài ngày sau đội bóng nghỉ nửa ngày. Andrej tại sáng sớm ngày thứ hai lái xe đưa Potter cùng Andy Arthur bên kia. Để hai cái tiểu gia hỏa tại gia gia nãi nãi trong nhà chơi đùa. Hắn lái xe về đến trong nhà. Íp đem nhà bên trong phòng khách thu thập một phen. 9 giờ sáng. Đến cửa khách nhân đúng hẹn mà tới. Danny Cannon hiển nhiên là cái có hành động lực người. So với quá nhiều người là ngôn ngữ cự nhân hành động thằng lùn. Danny là Andrej ưa thích loại người kia. Có can đảm mộng tưởng. Tự thể nghiệm biến thành hành động. Tuyệt không kéo dài. Về khoảng cách lần bọn hắn hội đàm chỉ mới qua rồi một tháng. Danny trở lại nước Mỹ về sau. Cấp tốc chuẩn bị điện ảnh làm việc. Nước Mỹ bên kia cũng có người đầu tư nguyện ý đầu tư. Dù sao cái này phim chế tác chi phí không tính quá cao. Này, Andrej, người đội bóng lại thắng trận banh. Ta có bằng hữu hỏi ta. Miuo bản trận đấu mùa giải có phải hay không lại phải đổi mới ghi chép. Người cảm thấy thế nào? Danny gặp Andrej đứng ở ngoài cửa đón lấy. Sau khi xuống xe nhiệt tình đi tới bắt tay. Một thân trang phục bình thường Andrej nói rằng. Chuyện này ai biết được. Nói không chừng chúng ta ngày mai liền sẽ thua bóng. Đừng nói giỡn. Vòng tiếp theo là London Derby. Sớm mấy năm chính là London chi vương Miuo. Sẽ ở sân nhà bại bởi Arsenal. À, pháo thủ thực lực là có. Nhưng cùng cuồng sư so với đến. Vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Các ngươi tại sân bóng Lion King liền không có thua qua bóng A. Ha ha, là không có thua qua. Ta, còn có cầu thủ. Muốn đối nổi sân nhà fan hâm mộ bỏ tiền mua phiếu A. Không giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này sao? Andrej ánh mắt nhìn phía Danny bên người vị kia Âu phục dày ra một mặt trịnh trọng biểu lộ nam. Nhân, kỳ thật Andrej biết rõ hắn là ai. David Tennant, bất quá hai người cũng không có chính thức nhận biết qua. Không cần giới thiệu A. David, hắn là ai? Người nhất định nhận biết. Andrej, hô, chính là hắn đề cử ta tìm tới ngươi. Danny cười nói. Tennant hiện tại ở nước Anh chỉ là tiểu diễn viên. Hắn đối với Danny vị này đạo diễn tự thân lên cửa tìm chính mình tham gia đóng phim. Hơn nữa còn là làm nam chính góc. Hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Cũng rất kinh hỉ. Bất quá, khi hiểu được muốn đập dạng gì phim. Nhìn qua kịch bản về sau. Tâm tình liền trở nên hơi tâm thần bất định. Andrej là toàn dân thần tượng. Lại là dưới mắt chính đang hot. Vai diễn dạng này bản thân chính là minh tinh nhân vật. Độ khó siêu cao. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Người đi diễn một cái hư cấu nhân vật. Hoặc là niên đại xa xưa nhân vật lịch sử. Đại chúng ấn tượng bản thân liền 10 phần mơ hồ. Diễn ra hiệu quả chỉ cần không phải trạch hướng đại thể ấn tượng. Liền có thể cùng nghiên cứu. Diễn sáng chói có cá tính. Cái kia nói không chừng một lần là nổi tiếng. Hết lần này tới lần khác Andrej là sống xinh xinh ở vào đèn tự quang xuống nhân vật. Người chẳng những muốn diễn giống, còn muốn diễn đưa ra bản thân đặc điểm. Cái này dễ dàng khiến cho diễn ra hiệu quả lưu tại bắt trước. Bắt bẻ người xem luôn có lý do tìm ra thiếu hụt. Vạn nhất trạch hướng nhân vật hình tượng quá xa. Vậy liền là diễn hỏng rồi. Bất quá Tennant cho rằng đây là chính mình diễn nghệ kiếp sống một lần hoàng kim cơ hội. Cơ hội chẳng khác nào khiêu chiến. Nắm chắc cơ hội, vượt qua khảo nghiệm. Như vậy, sự nghiệp của mình sẽ có bay vọt về chất. Không nói Miuo tại toàn cầu có bao nhiêu fan hâm mộ. Giống CEO Adam tuyên bố chỉ riêng châu Á liền có 50 triệu Miuo fan hâm mộ vậy khẳng định là. Nói bừa loạn tạo, nhưng không thể phủ nhận Miuo tại toàn cầu giới đá banh có rộng khắp nhân khí duy trì. Lại thêm Andrej nó bản thân thụ chú ý độ. Đối với người hắn cảm thấy hứng thú nhưng không riêng gì bóng đá vòng. Dạng này phim quay chụp đi ra. Đối với Tennant nổi tiếng sẽ có to lớn tăng lên. Nhưng hắn hy vọng đem nhân vật này diễn tốt. Mà không phải là bởi vì vụng về diễn kỹ mà gia tăng nổi tiếng. Hồ Tiên Sinh, người tốt. Tennant tuổi tác so Andric lớn, thái độ tương đối trịnh trọng, có loại giải quyết việc chung ý tứ nghề nghiệp thái độ. Andric cười cười, cùng hắn nắm tay, tự giới thiệu một phen. Mọi người lẫn nhau xưng tên là được, không cần tiên sinh xưng hô như vậy. Ba người đi vào Andric nhà bên trong, íp ở phòng khách bên trong chuẩn bị tốt nước trà. Hướng Danny cười nói, kịch bản ta xem, rất không tệ, tình tiết nhân vật rất đầy đặn. Chỉ là, nhân vật bên trên có cái vấn đề nhỏ. Một tuần lễ trước Danny liền đem kịch bản phim gửi đến cho. Rồi Andric, hắn không có thời gian nhìn, giao cho íp. Danny nghe được có vấn đề, lập tức biểu lộ biến đổi, nghiêm túc đi qua ngồi xuống, hỏi thăm nói, cái nào nhân vật? Banit hô, Andric đại ca, chính là mua xuống Miwoo câu lạc bộ người, đúng không? Đúng vậy, tại ngươi kịch bản bên trong, hắn ra mặt mua câu lạc bộ, sau đó giao cho Andric, mặc dù ra sân số lần không nhiều, nhưng Banit sẽ không vui đảm nhiệm kiểu người như vậy. Cũng không phải là chỉ ngươi dùng diễn viên thay thế, mà là Banit Ho sẽ không hy vọng tồn tại ở phim bên trong. Ách, ngươi lý giải ta ý tứ sao? Danny nghĩ nghĩ, hơi gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Hắn ở nước Mỹ cũng thấy nhiều những cái kia tập đoàn chủ tịch đưa ra thị trường công ty lão bản, ai sẽ chạy tới phim bên trong lộ cái mặt đâu. Nhà tư bản đến rồi nhất định cấp bậc sẽ tận lực nhạt hóa mình tại công chúng trước mắt tồn tại. Huống chi là cùng truyền hình điện ảnh vòng dính dáng, liền tên đều không muốn bị đề cập. Danny buồn rầu nói, cái kia tổng không thể thay đổi thành Andric 18 tuổi liền chính mình mua câu lạc bộ a. Íp cười nói, ta có cái đề nghị, dùng Arthur hô danh nghĩa thế nào? Danny sững sờ. Chợt đầu óc chúng qua rồi một lần, hắn hiểu rõ đến Miwoo lịch sử. Arthur tại hiện thực bên trong xuất hiện tại Miwoo là tại Miwoo đổ bộ Premier League cái kia. Một năm trước đó, hắn chính là quả bóng mê. Andric trước khi đến, câu lạc bộ chủ tịch cùng với tầng quản lý đều là tiền nhiệm lão bản lưu lại cũ hệ thống. Andric 94 năm tiếp nhận đội bóng mới một lần nữa tẩy bài. Chủ tịch là Adam tại đảm nhiệm. Đến rồi Premier League, Adam thoái vị, Arthur ra mặt, cũng là bởi vì Premier League cùng League One là hai cái khác biệt hoàn cảnh. Premier League sẽ có lão bản hội nghị bàn tròn. Trong trầm tư, Danny càng nghĩ càng nhiều. Kỳ thật liên quan tới Arthur tin tức cũng không hề ít. Bởi vì hắn rất thụ Miwoo fan hâm mộ yêu thích, tính tình thẳng thắn. Vui cười giận mắng tự nhiên mà vậy liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Sẽ không cho người lấy bụng dạ cực sâu ăn nói có ý tứ ấn tượng. Năm đó từng có bởi vì chưa tròn trọng tài phi nước đại gia trận bị 3 năm cái bảo đảm Ala đều kéo. Không được muốn đánh trọng tài chính điên cuồng hành vi. Danny nhìn về phía ít. Trần chờ nói. Có thể mời hắn chân nhân diễn ra sao? Andric không thật người biểu diễn. Arthur nếu là có thể, khẳng định phải so dùng diễn viên mạnh. Íp mắt nhìn Andric, đã thấy Andric làm ra cái gọi điện thoại thủ thế. Íp ngầm hiểu, mỉm cười nói, chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng cầm điện thoại lên cho Arthur đánh tới. Íp, chuyện gì? Andric xảy ra chuyện rồi. Không có việc gì, tựa như là muốn hỏi một chút ngài. Hiện tại câu lạc bộ có cái hợp tác hạng mục. Đập một bộ cùng Miwoo có liên quan phim. Ngài có muốn hay không chân nhân diễn ra? Liền diễn câu lạc bộ chủ tịch. Này, cái kia còn dùng diễn. Ta vốn là chủ tịch. Được a, để bọn họ chạy tới đập ta đi. Íp buồn cười. Nói, ngài nghe không hiểu a? Là điện ảnh, không phải đập phim phóng sự. Người diễn chính là mình. Nhưng cụ thể tại phim bên trong làm cái gì? Muốn nghe đạo diễn, không phải đập ngài sinh hoạt hàng ngày. Ồ, được a, chừng nào thì bắt đầu đập? Hiện tại chỉ là tại chủ bị giai đoạn. Ngài nếu là có hứng thú, muốn không hiện tại tới một chuyến. Đạo diễn ngay tại chúng ta bên này. Tốt a, ta một giờ bên trong đến. Arthur đáp ứng. Danny nghe được tin tức hết sức cao hứng. đem Banit nhân vật xóa bỏ rơi, đổi thành rồi Arthur, như vậy kịch bản cũng phải biên độ nhỏ sửa lại. Hắn cùng Ip ở nơi đó thương thảo cải biến kịch bản nội dung. Andrake bên này thì cùng Tennant nói chuyện với nhau. Hôm nay Danny mang Tennant tới, kỳ thật chính là vì để Tennant tiếp xúc Andrake, khoảng cách gần hiểu rõ nhân vật. Tennant trên dưới dò xét Andrake, lưu ý Andrake lời nói cử chỉ mỗi cái chi tiết. Cái này khiến Andrake cảm thấy không được tự nhiên. Hắn liền chủ động mở miệng nói rằng, ta cảm thấy ta không có gì đặc biệt. Nếu như muốn nói bình thường sinh hoạt bên trong có cái gì không giống bình thường, vậy khẳng định là nói chuyện khẩu âm A. Ta không giống vài bằng hữu như thế có được nồng đậm London khang. Ngươi hẳn là London người A. Từ nhỏ đích thật là tại London. Bất quá 12 tuổi bắt đầu liền bốn phía chạy. Khẩu âm không có nặng như vậy. Đến mức phương diện khác, ta cảm thấy hẳn là đối với ngươi không có gì trợ giúp. Tennant gật gật đầu. Bộ này bóng đá chủ đề phim, cùng sinh hoạt là không có quan hệ. Hắn đem sinh hoạt bên trong Andrake quan sát đến lại cẩn thận. Phim bên trong chỉ sợ cũng không cách nào diễn sinh động. Andrake, ta thật cao hứng tiếp vào Danny mời. Ta muốn diễn tốt nhân vật này. Nếu như ngươi có đề nghị gì, mời trực tiếp nói cho ta biết. Tennant biểu lộ trịnh trọng. Andrake cười hỏi nói, ngươi say mê bóng đá sao? Cũng không cuồng nhiệt, làm một cái người Scotland. Tennant tại Liên bang Anh dưới bầu trời trưởng thành, tự nhiên sẽ chú ý bóng đá. Nhưng hắn không hề giống rất nhiều fan hâm mộ như vậy cuồng nhiệt. Ta đưa ngươi Millwall mỗi cái sân nhà tranh tài bóng phiếu. Có rảnh liền đi xem một chút đi. Mặc dù ngươi không cách nào thể nghiệm đến lúc trước Millwall tình huống, nhưng đối ngươi diễn kịch khẳng định có trợ giúp. Tennant tiếp nhận rồi Andrake đề nghị. Liền hỏi, ta có thể đi xem ngươi huấn luyện đội bóng sao? Không được. Andrake mỉm cười lắc lắc đầu. Mở ra thức huấn luyện cùng phong bế thức huấn luyện, đối với đội bóng mà nói là hoàn toàn khác biệt. Nếu là phong bế thức, chính là không hy vọng bị quấy rầy. Andrake nếu để cho Tennant ở một bên vây xem, đây nhất định sẽ để cho đội bóng phân tâm. Cầu thủ trong lòng cũng khó chịu. Ha ha, David, ta chỉnh lý ra rồi một phần thu hình lại tuyển tập. Là Andrake, người có thể cầm lại nhà chậm rãi nghiên cứu. Ip chen lời miệng, Tennant nghe vậy nói tiếng cảm ơn. Mặc kệ như thế nào, hắn chung quy là diện Andrake. Lại thêm phim muốn truy cầu hiệu quả, khẳng định là hy vọng hắn diễn dịch ra thiếu soái kích tình một mặt. Thu hình lại tuyển tập có thể giúp hắn không ít. Đến mức Andrake mời hắn đi xem bóng, chỉ có thể giúp hắn khoảng cách gần hiểu rõ Millwall câu lạc bộ văn hóa. Đến mức 90 phút tranh tài, hắn cho dù con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Andrake, chỉ sợ cũng không chiếm được quá có bao nhiêu trợ giúp tin tức. Dù sao làm chủ soái, Andrake chân tướng diễn viên như thế tấp nập khoa tay múa chân, cái kia sẽ nhìn lên đến như cái đoạt hí thằng hề. Một giờ đầu không tới, Arthur lái xe đến, khiến cho người bất ngờ. Hắn đem En cũng mang theo trở về. Hắc hắc, En nghe nói ta muốn tới đóng phim, hắn cũng phải diễn kịch. Arthur ôm En đi vào phòng khách lúc lớn tiếng nói cửa tiếng nói liền truyền vào. Danny nghe vậy trong lòng hơi động, liền vội vàng nói. Kịch bản mặt trong hoàn toàn chính xác có cái tiểu hài nhân vật. Mặc dù ra sân thời gian sẽ không vượt qua một phút đồng hồ, nhưng hắn đến diễn nhất định có thể đi. Andrake có chút đau đầu. Nhìn Danny tư thế, đây là muốn một lưới bắt hết tiết tấu A. Chính mình không đóng phim, Arthur cùng con trai mình đều muốn bị hắn lôi đi. En Bieber đặc biệt rõ ràng hoạt bát sáng sủa đề thăng, đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Dùng tục ngữ nói chính là thích tham gia náo nhiệt. Lần trước xem chiếu bóng xong, hắn về đến nhà liền la hét lớn lên liền muốn làm minh tinh điện ảnh. Cũng đi đóng phim, hắn thấy, cái gọi là lớn lên, tựa như Harry Potter bên trong ngôi sao nhỏ tuổi niên kỷ không sai biệt lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.